Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 136, bạn gái của đại tổng quản. Góc truyện audio.com. Chấm, chiều chủ nhật, thời tiết ôn hòa, dễ chịu, Thanh Nhuệ không muốn đến thu dọn đồ để trở về trường học. Chỉ ngồi trong phòng, hai tay ôm lấy bầu má nhìn ra ngoài trời. Đôi mắt mở to ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cổng. Nơi đó từng có một người đứng rất lâu. Một chàng trai cực kỳ tuấn tú. Khi ấy, anh mặc đồ đen, dáng dấp thon thả, khuôn mặt thanh tú, nhìn vừa đẹp trai lại vừa xinh đẹp. Khi ấy, nụ cười nửa miệng để lộ ra chiếc răng khểnh khiến khuôn mặt anh lại càng mê người. Mình muốn gặp lại, Thanh Nhuệ chớp mắt, bất giác thì thầm ước muốn ra thành lời. Cô rất nhớ Diệp Phong. Từ sau lần gặp trước, hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô. Ngày một sâu đậm, cô đã chờ suốt mấy ngày mà không thấy Diệp Phong quay trở lại làng. Muốn đi tìm cũng chẳng biết người ta tên gì, ở đâu. Thanh Nhuệ còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị chị gái túm lấy. Lại ngồi ngẩn ra nhìn đường rồi. Chị nói cho em biết, có chuyện gì cần thì phải mau nói ra. Đừng có như chị họ của chúng a phát điên lúc nào không biết. Thấy Thanh Nhuệ vẫn dùng rằng mãi, Thanh Tường cáu không để đâu cho hết. Làm cái gì nữa thế? Cô phàn nàn, quay lại nhìn thấy em gái hai mắt hoen ướt thì giật mình. Em làm sao? Đau ở đâu? Chấm, Thanh Nhuệ lắc lắc đầu. Mấy sợi tóc mai rũ xuống vô cùng đáng thương. Làm chị em mười mấy năm. Làm sao Thanh Tường lại không hiểu? Gặng hỏi một hồi chán chê. Cuối cùng mới tra ra được là Thanh Nhuệ đã thầm thích người ta rồi. Thanh Tường võ võ mặt bàn. Sốt ruột hỏi. Tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đang học hay đi làm rồi? Hỏi một chàng như thế. Cuối cùng chỉ nhận được một câu cụt lùn của em gái. Không biết, Thanh Tường tức đến xì khói. Sắp sửa mất hết kiên nhẫn. Cô muốn túm lấy em gái. Mắng cho một trận té tát. Đến cái tên còn không biết. Thế mà lại đòi theo đuổi người ta. Chấm, cô day day hai thái dương. Nhíu mày nói, có ảnh chụp không? Đưa chị xem. Thanh Nhuệ gật đầu. Lúc trước khi mang áo của Diệp Phong đi sấy, cô đứng ở trong nhà đã lén lút chụp trộm một bức ảnh của anh. Đưa tấm ảnh mình vẫn giấu kỹ ra. Thanh Nhuệ khổ sở nói. Chị không được thích anh ấy đâu đấy. Bởi lẽ Diệp Phong không giống thần tượng. Thần tượng có thể thuộc về cả người hâm mộ. Còn Diệp Phong chỉ nên thuộc về một mình cô. Sau này rất muốn được làm bạn gái của anh. Thanh Tường chuyển ảnh sang điện thoại của mình xong. Thở dài. Rồi đó. Giờ thì đi ra bến xe lo mà về trường học đi. Để chị giải quyết. Cái. Giải quyết. Mà cô nói có nghĩa là tìm ra người con trai trong ảnh. Lấy thứ gì đó của anh ta và chế thành bùa yêu. Tổ tiên của cô xưa kia là người dân tộc. Rất giỏi việc làm bùa hạ chú. Thanh Tường cũng học được ít nhiều. Đến lúc này, Thanh Nhuệ mới phụng phịu rời khỏi nhà ở quán cơm gần bệnh viện. An Nhiên và Tùng Hưng đã dùng bữa xong. Hai người tạm biệt nhau. Mỗi người một ngả, An Nhiên còn một ít tiền trong tay. Cô tính bắt xe bus quay trở lại biệt thự của Tống Thành. Ngô Minh Châu đi đâu? Chắc chắn hẳn phải là người rõ hơn ai hết. Cổng lớn của biệt thự đóng kín. Cổng nhỏ cũng vậy. Cô bấm chuông mà không thấy ai trả lời. Chờ rất lâu cũng vô vọng. Chắc Tống Thành không ở nhà. An Nhiên muốn xe bus đi tới tòa nhà của tập đoàn NC nhưng cô không rõ địa chỉ. Cuối cùng đành nghiến răng gọi taxi. Cũng may địa danh khá nổi tiếng nên tài xế nhanh chóng chở cô đến tận nơi. Nơi sang trọng như vậy đương nhiên không phải ai muốn vào là vào được. An Nhiên nghĩ một lúc. Cảm thấy nếu cứ thế xông vào đòi gặp Tống Thành thì không ổn. Có khi cô sẽ bị bảo vệ xách cổ ra mất. Cuối cùng đành chuyển hướng. Từ lúc Ân Lãm trở về, chưa kịp thở đã lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Toàn bộ quản lý cao cấp đều được gọi tới. Vừa mới vào chỗ, đột nhiên có một thư ký gõ cửa tiến vào. Tủm tỉm, thưa anh, bạn gái của anh tới. Ân Lãm sửng sốt, yêu nữ nào dám liều mạng tới chụp mũ anh. Vừa định mở miệng nói đuổi người. Anh chợt dừng lại, nghĩ chút, giữa ban ngày ban mặt dám mò tới đây. Chắc chắn không phải người thường. Anh nghĩ một hồi, cuối cùng bèn nói cô ấy vào văn phòng chờ tôi. Vâng, thưa anh, chờ đã. Ân Lãm ngăn cô thư ký lại. Phân phó cẩn thận, mang cho cô ấy trà thanh nhiệt, thêm một ít trái cây. Lấy các loại quả mọng như Nam Việt quất, anh đào, dâu tây, mang thêm một cái laptop cho cô ấy giết thời gian. Còn có, anh dừng lại nghĩ một lúc, người này không phải tầm thường. Lần đầu tới đây anh phải đón tiếp chu đáo mới được. Còn có, cô ấy muốn cái gì thì đáp ứng cái đó. Nghe Ân Lãm nói xong, một đám người lập tức xôn xao. Ân Lãm, không ngờ cậu lại chiều bạn gái như vậy. Tất cả anh em phải học tập đấy nhé. Một vị giám đốc giơ ngón cái lên. Tức khắc có người khác hưởng ứng. Giấu kín bao lâu nay, cuối cùng cũng lộ ra rồi. Còn công khai tới tận đây, có phải tới kiểm tra cậu không? Lại thêm một vị khác góp lời. Đều là những người đáng tuổi cha chú nên Ân Lãm cũng nể mặt. Chỉ cười trừ, thế là tất cả lại càng nói năng bạt mạng. Thế này thì các nữ nhân viên của tập đoàn ta sẽ khóc ròng mất thôi. Chàng trai độc thân sáng giá của phòng thư ký đã là hoa có chủ rồi. Hôm nay, nhất định khắp nơi sẽ vang lên tiếng khóc thầm. Thư ký vừa nhận lệnh của Ân Lãm ra gần đến cửa bỗng quay vào nói. Không cần lo cho chúng em đâu. Chẳng phải vẫn còn một Diệp Phong hiên ngang tuấn tú hay sao? Chúng em vẫn còn hy vọng. Cả đám cười nghiêng ngả. Cuối cùng, Ân Lãm lại quay về vẻ mặt lạnh tanh. Thản nhiên nói. Bắt đầu cuộc họp, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn trở lại. Trong lúc đó, ở bên ngoài, đám nhân viên nữ cũng tán loạn bàn bạc. Ruộng dưa liên tục báo tin nhắn. Như dội bom. Bạn gái của đại tổng quản giá Lâm, cách Trương.